Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, chương 1054 Đoạt Đạo. Cầu vé tháng, chương 1054 Đoạt Đạo. Cầu vé tháng, Lục Hành Vân từ ma vực rời khỏi sau. Hồi lâu đều chưa từng ở tu chân giới lộ diện. Nhân tộc cùng ma tộc đại chiến từ từ tăng lên. Vu tộc ở Trúc Long cùng Vu tổ mất tích lúc sau cũng loạn làm một đoàn. Trong đó một bộ phận đổi tên Thiên Vu tộc, liên hợp ma tộc, ở nhân tộc phía sau khắp nơi đốt lửa. Lúc này Lâm Phong đã trở thành nhân tộc ký thác kỳ vọng cao một quân thống soái, gánh vác bảo hộ nhân tộc, chống đỡ ma tộc trọng trách. Hắn cùng một bộ phận tu sĩ cấp cao đóng giữ tiền tuyến, làm nhân tộc có thể phân ra nhân thủ đi phía sau quét sạch Thiên Vu tộc trên chiến trường binh hoang mã loạn. Tìm không thấy Lục Hành Vân, Lâm Phong tâm cũng binh hoang mã loạn. Này một loạn chính là gần trăm năm, liền ở Lâm Phong cho rằng Lục Hành Vân có phải hay không đã tìm được lộ trở về nàng trong miệng cái kia ra. Khi Lục Hành Vân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đao quang kiếm ảnh thi hoành khắp nơi trên chiến trường, giao đấu hơn năm bại trận nhân tộc, cuối cùng gian nan mà thắng một hồi, bảo vệ cho gần như rách nát biên giới, ma tộc vừa mới lui binh, nhân tộc còn không kịp tụ lại dư bộ, Lục Hành Vân liền như vậy đột ngột xuất hiện. Đột nhiên đối với một vị bị thương luyện hư tu sĩ ra tay, Lâm Phong hiểu biết Lục Hành Vân. Nàng nếu là chuẩn bị phục kích một người, 10 chiêu trong vòng tất nhiên đắc thủ, không được tay, nàng sẽ quyết đoán thoát đi, tất cả mọi người bất ngờ. Chơ mắt mà nhìn vị kia luyện hư tu sĩ ở 5 chiêu trong vòng bị Lục Hành Vân khống chế, ngay sau đó làm mọi người không thể tưởng tượng một màn phát sinh. Lục Hành Vân không biết dùng cái gì phương pháp sinh sôi cướp đi vị kia luyện hư tu sĩ bước đầu lĩnh ngộ đạo quả, kia một đoàn ẩn chứa đại đạo thực văn quang chói mắt đoạt tâm, thổi quét bát phương, tụ lại sở hữu cùng quang có quan hệ quy tắc chi lực, dung nhập Lục Hành Vân trong cơ thể, cấp toàn bộ chiến trường mang đến vô biên hắc ám. Ở đây, phàm là hóa thần trở lên tu sĩ, đều hoảng sợ kinh hồn đến trợn to mắt, không thể tin được bọn họ trước mắt phát sinh hết thảy, đoạt đạo. Nếu là đạo quả cũng có thể bị tùy ý cướp đoạt, tu chân giới chắc chắn đem nhấc lên huyết vũ tinh phong. Đắc thủ lúc sau, Lục Hành Vân ngước mắt, quét mắt trên chiến trường cả người tắm máu Lâm Phong. Hóa thành một đạo kiếm quang thoát đi, Lâm Phong a lui những người khác. Lẻ loi một mình đuổi theo, theo đuổi không bỏ 3000 dặm. Lâm Phong cuối cùng ở núi Hoang Đỉnh, nhìn đến sớm đã chờ hắn Lục Hành Vân, không chút để ý mà ngồi ở chỗ kia. Không chút để ý mà đong đưa tửu hồ lô, tóc đen trong gió phi dương, không biết suy nghĩ cái gì, lúc này Lục Hành Vân đã bước vào luyện hư kỳ. Mà Lâm Phong còn dừng lại ở hóa thần hậu kỳ, hai người chi gian chênh lệch làm Lâm Phong trong lòng dâng lên một chút tự ti, mặc dù Lục Hành Vân mới vừa làm một kiện cùng toàn bộ tu chân giới là địch sự. Ở Lâm Phong trong mắt, như cũ làm hắn cảm thấy cao không thể phàn, không dám khinh nhờn, nhiều năm không thấy, càng ngày càng giống cái nam nhân, Lục Hành Vân trong mắt mỉm cười. Giống như lão hữu gặp lại, thuận miệng chào hỏi, chính là kia hai mắt, lại không chứa nửa điểm ôn nhu, Lâm Phong trong lòng nắm đau. Ngươi vừa rồi, là ở đoạt đạo, Lục Hành Vân không sao cả nói. Đúng vậy, Lâm Phong hai mắt đỏ bừng. Tới gần một chút, ngươi cũng biết đây là cùng toàn bộ tu chân giới là địch. Chính là ta, cũng vô pháp lại bảo ngươi không việc gì. Lục Hành Vân cười khẽ ra tiếng, Lâm Phong, mấy năm nay ngươi vì ta làm những cái đó sự, xuất phát từ lễ phép, ta thực cảm kích, nhưng ta cũng không cảm động, cũng thỉnh ngươi về sau không cần như thế. Ta cùng ngươi đã không có bất luận cái gì liên quan, so với đuổi theo ta, ngươi càng hẳn là hào hào xem người bên cạnh ngươi. Còn có chính ngươi, Lâm Phong muốn mở miệng, Lục Hành Vân thanh âm đột nhiên cất cao, ngươi cảm thấy. Ta Lục Hành Vân nếu là sợ bị người đuổi giết, sợ cùng toàn bộ tu chân giới là địch, ta giết người diệt khẩu, đoạt người điển tịch, làm nhiều việc ác khi, vì sao không che giấu tung tích? Này không phải càng dễ dàng tránh đi sở hữu phiền toái sao? Lâm Phong môi giật giật, đây cũng là hắn vẫn luôn nghi hoặc sự tình. Lục Hành Vân ở tu chân giới nhiều năm như vậy, bị treo giải thưởng, bị vây công, phiền toái không ngừng, cũng chưa bao giờ che giấu quá thân phận, ta làm như vậy. Không phải vì cho ngươi một cái thay ta giải quyết tốt hậu quả cơ hội. Bị người treo giải thưởng, bị người ghi hận, cho dù là có một ngày bị vây công mà chết, cũng là ta trừng phạt đúng tội. Ta làm ác, ta nhận, các ngươi thế giới này, cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn chính là quy tắc. Nếu là có một ngày có người có thể chính tay đâm ta cái này ma đầu, ta sẽ không có nửa phần oán hận. Nếu là không thể, ta sẽ tiếp tục làm ta muốn làm sự, tiếp tục làm ác nhân. Liền tính là ngươi tới khuyên cũng vô dụng. Lâm Phong khẩn nắm chặt nắm tay, kéo thân thể run rẩy. Vô tình đạo, đây là vô tình đạo sao? Trước mắt người vẫn là Lục Hành Vân, lại rốt cuộc không phải Lâm Phong trong lòng cái kia Lục Hành Vân. Nàng thế nhưng có thể như vậy bình tĩnh mà nói ra như vậy vô tình nói, ý của ngươi là nếu ta không thể giết ngươi, ngươi còn muốn tiếp tục đoạt nhân đạo quả? Đối, trừ phi chết. Hơn nữa ta không những muốn đoạt nhân đạo quả, đợi cho ta phi thăng khi, ta còn muốn đánh vỡ thiên đạo, đánh vỡ thế giới này. Chỉ cần có thể trở về ta thế giới, ta cái gì đều làm được ra tới. Lâm Phong không dám tin tưởng mà nhìn Lục Hành Vân, nàng ánh mắt bằng phẳng, đều không phải là nói dối. Nàng là thật sự tính toán hủy diệt tu chân giới, tựa như từ trước hủy diệt linh giới giống nhau. Lâm Phong bỗng nhiên tự giễu mà cười. Ở linh giới khi, hắn cũng đã ý thức được Lục Hành Vân mục đích, lại còn ở lừa mình dối người, vì Lục Hành Vân tìm khắp lấy cớ. Hiện tại, Lục Hành Vân chính miệng thuyết minh hết thảy, hắn còn có thể vì nàng tìm cái dạng gì lấy cớ? Ngày đó nàng nói, nàng cùng hắn là hai cái thế giới người, chú định vô pháp đi đến cuối cùng, nguyên lai là ý tứ này, bọn họ đâu chỉ đi không đến cuối cùng. Bọn họ chú định là địch, Lâm Phong, hoặc là giết ta, hoặc là tránh ra. Lâm Phong nắm chặt hắn kiếm, chung quy không có rút ra. Lục Hành Vân khẽ lắc đầu. Lâm Phong, ngươi như vậy do dự không quyết đoán, lo trước lo sau, tương lai chắc chắn thua tẫn sở hữu, ném xuống một câu. Lục Hành Vân xoay người rời đi, Lâm Phong vô lực ngã ngồi, lòng tràn đầy thống khổ. Lục Hành Vân cùng tu chân giới chi gian, hắn cần thiết làm ra một cái lựa chọn, đoạt đạo việc ở tu chân giới nhấc lên sóng to gió lớn. Phàm là người mang đạo quả tu sĩ, mỗi người cảm thấy bất an. Đại thừa tiên quân nhóm đem lực chú ý từ trên chiến trường dịch khai, nơi nơi siêu tầm Lục Hành Vân tung tích, nhưng nàng tựa như nhân gian bốc hơi giống nhau, biến tìm không được. Nhưng mỗi cách mấy năm, tổng hội xuất hiện một cái bị nàng đoạt đạo người, thẳng đến đại thừa tiên quân nhóm phát hiện, chết đều là ngũ linh căn, lại đi điều tra Lục Hành Vân tư chất, mới phát hiện đoạt đạo cần thiết ở cùng tư chất gian, bắt đầu có nhằm vào bảo hộ cùng bố trí bẫy dập. Sau, Lục Hành Vân rất dài một đoạn thời gian không có tái xuất hiện, mà khi đó, có thể bị Lục Hành Vân đoạt đạo tu sĩ, cũng đã không đủ một trường chi số. Không ai biết Lục Hành Vân liền giấu ở đại thừa tiên quân mí mắt phía dưới, dưới đèn hắc, nhận được lão hữu Gia Cát Viễn trợ giúp, Lục Hành Vân ngụy trang thành Gia Cát gia tu sĩ, hiệp trợ Ngũ Diệu Tinh Minh tu sửa dùng Thanh Vân giới, làm tương lai thượng giới thiên kiêu cùng đài cạnh kỹ nơi sân. Chuyện này thượng Lục Hành Vân cũng là tận tâm tận lực, cấp Gia Cát Viễn bày mưu tính kế, cận thủy lâu đài. Lục Hành Vân ngụy trang thân phận, thường xuyên xuất nhập cất chứa tu chân giới quan trọng điển tịch Quan Tinh lâu, có toán học chi thức cùng hiện đại dịch kinh bát quái học thuyết lót nền. Lục Hành Vân trận đạo tạo nghệ đã viễn siêu đương đại, hơn nữa hệ thống tồn tại Quan Tinh lâu đại trận căn bản vô pháp xuyên qua thân phận của nàng. Lục Hành Vân biết, dựa theo tu chân giới trước mắt phát triển, tu sĩ càng ngày càng nhiều, linh khí sẽ từ từ loãng. Hiện tại ngũ linh căn là tốt nhất tư chất, đến ích với linh khí không thiếu, thiên tài địa bảo không thiếu, tương lai linh khí thiếu thốn dưới, vì dùng ít nhất tài nguyên bồi dưỡng ra tu vi cấp bậc tối cao tu sĩ, ngũ linh căn tất nhiên sẽ bị vứt bỏ. Đến lúc đó chớ nói mấy trăm năm, chỉ sợ mấy ngàn năm, mấy vạn năm, nàng đều gom không đủ năm đại tiên thiên đạo quả. Chuyện này cần thiết bàn bạc kỹ hơn. Vì đạt tới mục đích, giải quyết thọ nguyên đối nàng hạn chế thành hàng đầu nhiệm vụ, cũng chính là nàng cần thiết mau chóng phi thăng ở Quan Tinh lâu chung. Lục Hành Vân cuối cùng tìm được một ít về đạo quả, đạo thực cùng với phi thăng cụ thể tình báo, tổng hợp này đó tình báo, nàng bỗng nhiên có một cái lớn mật ý tưởng, một cái có khả năng làm hệ thống chết máy, làm nàng chuyên tâm mưu hoa đoạt đạo việc biện pháp. Tấu chương xong, hết chương.